Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 543, 21855. Beast có 4 cái tiến sĩ học vị. Thoạt nhìn tựa hồ không bằng có được 7 cái tiến sĩ học vị người khổng lồ xanh Bruce Banner. Thực tế kia chủ yếu là bởi vì hắn người biến chủng gen thức tỉnh. Vô pháp lại đi trường học học tập. Luận khởi chân thật khoa học kỹ thuật trình độ, hắn so Bruce Banner còn muốn cao một ít. Người này thỏa thỏa chính là một cái học bá. Cùng Bella cái loại này phong kiến mê tín học bá bất đồng. Hắn là cái khoa học tự nhiên học bá. 2 ngày sau, thông qua tự chế thiết bị tiến hành thổ nhưỡng chung carbon 14 đo lường tính toán. Hắn đến ra một cái tương đối chuẩn xác con số. Hai người đang ở 2185 năm. Khoảng cách bọn họ nguyên bản thời gian điểm ước chừng có 180 năm thời gian, chúng ta là như thế. Nào lại đây đâu? Êm đẹp vì cái gì là chúng ta lại đây đâu? Bisky quái hỏi, này nếu là đổi cá nhân. Trai đơn gái chiếc mà hỗn đến cùng nhau. Hơn phân nửa liền hướng cái gì, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, linh tinh phương hướng liên. Tưởng, may mắn Beast là cái chú cô sinh người, Bella hồi tưởng một chút. Lúc ấy nàng điều động linh năng tiến hành kéo dài. Theo thời gian chi lực truy tra thời điểm, nàng thấy được Conqueror Kang. Cũng nhìn đến đối phương trong tay kia 9 kỳ quái kim loại bộ kiện liên tiếp lên đồ vật ở nàng. Xem ra, kia 9 kim loại bộ kiện sâu lên tới. Có điểm giống cỡ siêu lớn cốt nhục tương liên, đến nỗi cái kia giống cốt nhục tương liên giống. Nhau trang bị cụ thể là thứ gì? Vì cái gì sẽ phát ra nồng đậm thời gian chi lực? Nàng đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận, nàng đem Khang bề ngoài nói. Đối phương trong tay khoa học kỹ thuật trang bị nàng cũng tận lực dùng chính mình nói miêu tả một lần, tuy là Beast khoa học tri thức phong phú. Từ nàng nói không tỉ mỉ nói cũng phỏng đoán không ra kia cụ thể là thứ gì. Quá hàm hồ, bất quá hắn cho rằng đó là nào đó thời gian chuyển hóa trang bị. Đúng là dựa cái này trang bị. Khang mới đem hai người truyền tống tới rồi 180 năm sau, Beast càng ngắt lời. Trước mắt hai người đi vào thời gian này khẳng định là trước đó giả thiết tốt. Có lẽ nơi này đối Kang, đối khác người nào rất có ý nghĩa, Beast chẳng những đo lường tính toán ra trước mặt thời gian. Còn lợi dụng chính mình khoa học thủ đoạn tìm thấy được càng nhiều tin tức, ngươi xem cái này. Bọn họ thượng chu chấp hành tinh tế nhiệm vụ. Vệ tinh thăm dò khí vừa mới rời đi địa cầu quỹ đạo. Từ văn tự miêu tả xem. Bọn họ khoa học kỹ thuật cũng không so với chúng ta tiên tiến, Beast tiến thêm một bước trình bày. Chính mình suy đoán, 99% nông nghiệp dùng mà đều bị nước biển bao trùm. Kia vì cái gì không di dân còn lại tinh cầu đâu? Đáp án chỉ có một, bọn họ vũ trụ kỹ thuật nghiêm trọng không đủ. Hiện tại còn ở vào phóng ra dò xét khí, tìm kiếm mục tiêu giai đoạn. Rất nhiều về tinh tế lữ hành phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Bọn họ bị nhốt ở trên địa cầu, Beast vì tương lai nhân loại cảnh ngộ mà thở dài, Bella cắn môi. Không nên a, Wayland bên kia, ta là nói, ta nghe nói Wayland, thang cốc vũ trụ kính viễn vọng đã phát hiện không ít thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Gần 200 năm thời gian, bọn họ liền một chút phát triển đều không có. Patrick Star khoảng cách địa cầu 185 năm ánh sáng. Cái kia thật sự là có điểm xa. Nhưng là Pandora ly địa cầu chỉ có 4 năm ánh sáng. Nghiên cứu ra ngủ đông trang bị. Nỗ kính. Phát huy lưu lạc địa cầu tinh thần. Không phải không qua được. Beast không ngừng ở tập đoàn xứng chia bọn họ sử dụng đầu cuối thượng tra. Tìm. Hắn không phải hacker. Nhưng loại trình độ này nhà khoa học. Đọc qua phạm vi tương đương quảng, đại khái nghiên cứu một chút, liền tìm tới rồi đương đại hệ thống nội mấy cái cửa sau, thời đại này khoa học kỹ thuật trình độ. Không thể nói là trì trệ không tiến, nhưng nào đó phương diện xác thật không phát triển lên. Rất nhiều thiết bị thoạt nhìn cùng bọn họ nguyên bản thời đại cũng không nhiều ít khác nhau, Beast. Thực mau liền tìm tới rồi Bella muốn tin tức Peter Wayland mất tích. Theo sau Wayland. Thang cốc bị tách ra, hủy đi thành mười mấy gia công ty. nguyên bản được giải nhất vũ trụ kỹ thuật bởi vì công ty dung chuyển mà hủy trong một sớm. Gặp tương đồng vận mệnh còn lại mấy nhà công ty lớn. Cái gì Stark công nghiệp, Osborne công nghiệp, rất nhiều vượt quốc tập đoàn gần như không một may mắn thoát khỏi, nhân loại chính mình chém đứt. Chính mình cánh, lúc sau hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Mỗi ngày tụ ở bên nhau cãi cọ. Dân chủ A, tự do A, qua lại xả. 100 năm sau, thế giới trật tự hoàn toàn hỏng mất, nhóm người này càng đi càng oai. Thế cho nên ở năm trước, mới một lần nữa khôi phục tới rồi đối vũ trụ thăm dò tới rồi cái gì trình độ đâu. Bella công tác là gõ chữ. Beast bị chiêu tiến vào còn lại là bởi vì hắn có hội họa tài năng, bọn họ hiện tại cư trú này đóng. Văn phòng lâu liền phụ trách biên soạn vũ trụ sổ tay. Nghe một chút cái này từ biên soạn, dựa một đám tác gia cùng họa gia tới biên soạn vũ trụ sổ tay. Nghe tới liền buồn cười, duy nhất tin tức tốt là bọn họ nghiên cứu chế tạo ra ức chế người. Biến chủng tế bào dược tề. Thời đại này đã không có người biến chủng. Beast thở dài một tiếng, 99% người đều đã chết. Không có nhân loại khổng lồ số đếm. Tự nhiên cũng liền sẽ không có người biến chủng. Bella vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Chúng ta không cần thiết ức chế chính mình thiên phú. Người biến chủng gen không phải virus. Nhân loại cảm xúc cũng không phải cùng ngay trạng vãng. Một đống cả trai lẫn gái ăn mặc đều nhịp bạch y bạch quần. Ngồi ở trên quảng trường quan khán phía trước phóng ra cái kia dò xét khí vừa mới truyền quay lại. Tới hình ảnh, Bella cùng dã thú cũng trình diện đi theo xem, bởi vì tiếp xúc gần gũi. Vuốt ve cùng cười vui ở bên này cho rằng là tình cảm tự khải chứng điểm báo trước. Hai người cách tám trượng xa, làm bộ ai cũng không quen biết ai, hiện giờ. Chúng ta bước lên xa ở 700.9.800.000 dặm Anh ở ngoài TK14 hành tinh, màn hình nội. Giải thích ngữ khí không có nửa điểm gợn sóng. Phía dưới quan khán quần chúng càng không có vỗ tay. Hoan hô, chúc mừng chờ hành động. Đại gia không có gì đặc biệt, như là một đám người máy. Trình diện quan khán một vòng. Lúc sau từng người phản hồi chính mình nơi cư trú. Không có giao lưu. Không có kết bạn đồng hành. Tất cả mọi người lạnh nhạt tới rồi cực hạn. Bella âm thầm thở dài. Cứ việc nàng đối Wayland. Thang cốc bên kia thanh thế to lớn. Không gian vũ trụ kế hoạch không nhiều ít chú ý. Nhưng một ít cơ bản tri thức vẫn là biết đến. Cái này cái gì 700 triệu dặm Anh nhìn như con số rất lớn. Thực tế một chút cũng không xa. Này đó tương lai dân cư chung trừ 14 Taka Bangladesh. Không có gì bất ngờ xảy ra nên là sao mộc phụ cận vệ tinh, nơi đó căn bản là không thích hợp cư trú. Này phiên thăm dò chú định là vô dụng công, sau đó 2 ngày. Bella linh năng cơ bản khôi phục đầy. Nàng muốn truyền tống đi Venerhire. Nơi đó ma lực cũng đủ nồng đậm nhưng truyền tống thất bại. Truyền tống thuật cho nàng hồi quỹ là truyền tống mục tiêu không tồn tại. Asgard những cái đó vị diện đều không còn nữa. Nàng lại truyền tống Jotunheim. Đồng dạng không tìm được cái này địa phương, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể ở địa cầu bên này tìm tòi ma lực tiết điểm, nàng giống người máy giống nhau. Ở tập đoàn chiếm cứ thành phố này nội đi bộ, ngươi vì cái gì đến nơi đây tới? Cùng người thường bạch y bạch quần bất đồng. Thành thị chấp pháp giả ăn mặc có chứa màu đen sọc áo trên lấy kỳ khác nhau. Lúc này một cái chấp pháp giả liền ngoài ý muốn nhìn về phía Bella trên cổ tay đầu cuối. Người này hiện tại không nên xuất hiện ở chỗ này, thật phiền toái. Bella thầm mắng một câu. Nàng nhìn thẳng đối phương hai mắt. Ta có nhiệm vụ, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ta phía trước cùng ngươi đã nói. Hết chương.